phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, 177, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau, 50, kế tiếp lại là binh hoang mã loạn, Tạ Mẫu bị đưa vào phòng giải phẫu, Tạ Hư từ Tạ Hoài Ân ngón tay khe hở gian, thấy được té rớt trên mặt đất ống dẫn mảnh nhỏ, rất nhỏ mảnh nhỏ tinh lượng giống như bầu trời đầy sao. Chỉ là mặt trên dính đỏ thắm vết máu, như là xử lý xa viên, lần thứ hai thương tổn đối một cái nhu nhược Omega mà nói là chí mạng. Khẩn cấp cứu trị vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, Tạ Hoài Ân thuê Hạ Tạ Mẫu bên cạnh phòng bệnh một người cấp Tạ Hư nghỉ ngơi. Thiếu niên trong mắt chứa đầy mông lung hơi nước, hắc trầm lông mi giống bị buồn ngủ ướt nhẹp, có chút uể oải mà rũ xuống. Sắc mặt của hắn đều là suy nhược tái nhợt, thân thể lạnh băng, đó là liền thấy không rõ hắn cụ thể bộ dạng khám và chữa bệnh sư đều nhịn không được nhìn nhiều Tạ Hư liếc mắt một cái, nhận thấy được đối phương tinh thần không được tốt, chủ động dò hỏi, muốn hay không quải cái hào. Tạ Hư bệnh tình quá mức bí ẩn, đối một cái A mà nói lại tương đương xấu hổ, cũng không thích hợp bị người ngoài biết được. Tạ Hoài Ân thật sâu nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Có chút đau lòng, vẫn là lễ phép mà cự tuyệt nói. Không cần, ta đưa hắn đi nghỉ ngơi, bọn họ ở trên tinh hạm đi 3 ngày 2 đêm. Hiếm khi chợp mắt, Tạ Hư bệnh lại thật sự tiêu hao tâm lực. Hắn thể chất cũng không giống một cái khỏe mạnh alpha như vậy cường hãn. Chờ Tạ Mẫu thoát ly nguy hiểm đến bây giờ. Đó là Tạ Hư tinh thần thượng còn chịu đựng được. Sinh lý thượng lại cũng vô pháp lại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Tạ tiểu thiếu gia bị người nửa bế lên tới, nguyên bản lung lay sắp đổ mí mắt tức khắc mở, có chút cảnh giác mà dắt lấy Tạ Hoài Ân ống tay áo. Mẫu thân đã thức chưa? Tạ Hoài Ân tựa hồ nặng nề mà thở dài một tiếng. Phảng phất suy chỉ ấu tề, đem hắn càng khẩn mà ôm vào trong ngực. Nàng tỉnh ta kêu ngươi. Trước nghỉ ngơi, Tạ Hư còn muốn nói chút cái gì? Chỉ là kia lệnh người an tâm ấm áp không ngừng truyền lại đây. Hắn ý thức hơi hơi trầm xuống, thực mau lâm vào trong bóng đêm mơ siêu. Tạ phu nhân vẫn là bị cứu giúp lại đây. Dược tề gây tê tác dụng biến mất thật sự mau. Nàng nửa ỉ ở trên giường, đau xót cùng suy yếu làm kia trương rảo hảo khuôn mặt thượng lại không điểm từ trước phong tư. Môn bị mở ra, anh tuấn tóc vàng thanh niên dựa ở cạnh cửa, thần sắc lạnh băng mà nhìn nàng, cảm xúc hoàn mỹ đến quả thực giống như người máy, không nửa điểm không tha bi thống. Tạ Hoài Ân ánh mắt thượng chọn, ánh đèn thụ tinh thần lực khống chế mà mở ra, trong phút chốc, gần như chói mắt sáng như tuyết ánh đèn phóng ra ở chỉnh gian phòng y tế chung. Tạ phu nhân cũng giống như bị phơi ở kính chiếu yêu hạ. Gầy ốm đến có chút dữ tợn khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được. Nàng có chút trì độn mà nhìn về phía Tạ Hoài Ân. Làm ta chết đi, Tạ phu nhân không tiếng động mà nói. Nàng đã khó có thể lại chống đỡ đi xuống. Đau đớn làm nàng khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo lên. Tạ Hoài Ân đi đến bệnh của nàng trước giường cao cao nhìn xuống. Cơ hồ nhìn không ra nửa điểm thiếu niên thời kỳ. Thật cẩn thận mà lấy lòng cha mẹ. Nhút nhát vô cùng thiếu niên bộ dáng, người tìm chết thời điểm, có nghĩ tới Tạ Hư sao, hắn đột nhiên nói, hắn là ngươi hài tử, người mang Tạ Hư đi vào trên thế giới này, lại chưa từng dẫn đường, chưa từng che chở, chưa từng đem mảy may ái cho hắn, hiện tại, lại muốn đi luôn, này cơ hồ là đã muộn mười mấy năm chất vấn, Tạ Hoài Ân rốt cuộc nói ra khẩu, hắn rõ ràng nhớ rõ ở lúc còn rất nhỏ. Hắn đi vào Tạ gia khi, Tạ phụ cùng Tạ mẫu vẫn là một đôi ân ái lại hoảng loạn tay mới phu thê. Mới lạ mà ý đồ chăm sóc ấu tiểu, tân gia đình thành viên, Tạ Hoài Ân đối gia đình quan niệm cố chấp mà làm người cảm thấy buồn cười. Mặc dù hắn cho rằng có thể thay thế thân nhân, này một nhân vật đi sủng ái Tạ Hư. Lại vẫn là ý đồ đi vãn hồi chút cái gì. Tạ phu nhân đôi mắt đã bất kham gánh nặng mà rũ xuống. Nàng hô hấp mỏng manh, cơ hồ là sắp giống đã chết. sau một lúc lâu mới nói, Hoài Ân, ta tiếp ngươi khi trở về, là thiệt tình đem ngươi làm như Tạ thị người thừa kế. Ta cuộc đời này duy nhất nhi tử, sau lại có Tạ Hư, hắn sinh ra cũng không phải ngoài ý muốn. Hắn là, Tạ phu nhân thanh âm có chút nghẹn ngào, từ mất đi trượng phu sau, nàng lần đầu tiên toát ra như vậy tiên minh bi thương cảm xúc. Ta phải bệnh, gen bệnh, ta quan hệ huyết thống là duy nhất thuốc dẫn, lần đầu tiên lấy thuốc dẫn. Tạ Hư cơ hồ nếu không có nửa cái mạng, may mắn sống sót, lại cũng đột nhiên hoạn quái bệnh, lại không thể làm một cái khỏe mạnh alpha, mà lúc này đây, chỉ cho ta tục mười mấy năm mệnh thực mau liền phải đến lần thứ hai lấy thuốc dẫn. Hắn sẽ chết. Tạ phu nhân hơi hơi mỉm cười, trắng bệch trên mặt lại không thể nào trước mỹ diễm, lại cũng mơ hồ nhưng cha yểu điệu cốt tướng, ta còn không bằng hiện tại liền đã chết. Cũng tốt hơn lại hại hắn, Tạ Hoài Ân đã là cương tại chỗ. Một cổ khôn kể âm lãnh leo lên hắn sống lưng, giữa môi tràn lan mà nảy lên mùi tanh. Trong phút chốc, hắn cảm thấy lại ghê tởm lại buồn cười. Đương nhiên càng mãnh liệt, là cơ hồ khó có thể áp lực tức giận, làm Tạ Hoài Ân toàn thân đều ở rất nhỏ run rẩy. Hắn hận không thể phùng trong lòng tiêm yêu thương chân bảo. Lại chỉ là người khác tục mệnh dược, mà ở Tạ phu nhân thị giác chung, Tạ Hoài Ân đôi mắt tức khắc sát hồng, giống tụ lệ khí, tràn đầy sát ý, nàng nguyên bản có chút sợ hãi, nhưng lại không biết vì sao, lại sinh ra một loại kéo người cùng nhau đọa tiến địa ngục thống khoái tới. Nàng lại nói rất nhiều, tỉ như Tạ phụ kỳ thật thực thích tiểu hai tử, nhưng là bởi vì nàng. Liền nhiều xem thân tử liếc mắt một cái cũng không dám. Bởi vì nếu đối Tạ Hư động trắc ẩn, tương đương ở muốn nàng mệnh, lại tỉ như nàng từng nghĩ nếu có thể sinh hạ cùng Tạ phụ huyết mạch tương liên hài tử, nhất định sẽ đem trên thế giới tốt đẹp nhất sự vật đều cho hắn. Nhưng cố tình cơ duyên xảo hợp, Tạ Hư không phải ở bọn họ ái bên trong giáng sinh, mà là làm một cái tục mệnh công cụ. Người đương nhiên không thể hợp có cảm tình, cũng có rất nhiều thật tốt, tỉ như nàng đối Tạ Hư vẫn luôn áp lực lại áy náy. Không dám thân cận, không muốn thừa nhận, đó là nàng vì tham sống sợ chết, phạm phải hành vi phạm tội, đủ rồi, trong lòng bàn tay bị khấu hạ thật sâu dấu tay. Mơ hồ gian đổ máu, Tạ Hoài Ân khóe mắt đôi lông mày đều là lệ khí. Hắn dùng một loại gần như chán ghét thanh âm nói. Đừng nói nữa, Tạ phu nhân bỗng chốc dừng miệng. Bất quá nàng đột nhiên run rẩy lên, giống bị bóp ở hô hấp. Mặt mày chung tất cả đều là kinh ngạc. Nàng đôi mắt như là muốn cởi khuông. Gần như tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm Tạ Hoài Ân phía sau một chỗ. Sáng như tuyết ánh đèn hạ, kia khung cửa biên, lén lút chiếu ra một cái bóng dáng tới. Nàng mới vừa rồi quá mức vui sướng, như là tội nhân trước khi chết hướng thần phụ sám hối. Không hề giữ lại, chờ nói xong mới chú ý tới kia phiến nho nhỏ bóng dáng. Mà Tạ Hoài Ân, cũng là ở mãnh liệt hồi hộp bên trong, thế nhưng cũng không chú ý tới kia cổ lại quen thuộc bất quá tin tức tố vi. Ở Tạ phu nhân kia vặn vẹo trên nét mặt, Tạ Hoài Ân cũng ý thức được cái gì. Hắn xoay người khi, thanh âm đều hơi có chút run rẩy, giống tao ngộ toàn thế giới đáng sợ nhất sự. Tiểu Hư, người có phải hay không ở nơi đó? Tạ Hư ở cạnh cửa bước chân hơi hơi một đốn. Hắn rất sớm liền tỉnh lại, chỉ là cho rằng Tạ Hoài Ân muốn đơn độc cùng Tạ phu nhân nói chuyện. Mới đứng ở ngoài cửa, đều không phải là cố ý nghe lén. Đáng tiếc Tạ phu nhân cảm xúc tiệm ích kích động. Như là hồi quang phản chiếu, kia đứt quãng khí âm cũng rõ ràng lên, làm Tạ Hư đem những cái đó bổn ứng tử thủ dơ bẩn bí ẩn nghe được rõ ràng. Chỉ là lúc này hắn còn có tâm nhàn tưởng, cũng trách không được cốt truyện Tạ phụ Tạ mẫu sẽ phản chiến. Chỉ sợ muốn đem Tạ Hư đuổi ra Tạ gia là giả. Muốn cho như thế khổng lồ Tạ thị người thừa kế chi nhất chết đi cũng không thanh vô tức. Mới là thật, bổn ứng rời đi, nhưng bị Tạ Hoài Ân kêu trụ, Tạ Hư liền cũng từ bên cạnh cửa đi đến, sáng ngời ánh đèn dừng ở hắn da thượng chưa bị che lấp bộ phận. giống như ánh sáng một mảnh tuyết. Tạ ca, hắn bình tĩnh địa đạo, thanh âm bởi vì bị đè ở khẩu trang có vẻ có chút mơ hồ không rõ. Tạ hư hắc trầm mắt bởi vì mới từ thâm miên tỉnh lại. Dường như lạc thượng một sợi hơi nước, ướt át lại mềm mại. Tạ Hoài Ân trong tai là tiếng rít ù tai. Hắn cái gì cũng nghe không thấy. Trong mắt chỉ rơi xuống Tạ Hư thấp liễm lông mi vũ. Giống bị ướt nhẹp cánh điệp, chật vật mà run rẩy. Hắn một chút đụng vào Tạ Hư tay. Rõ ràng là thiếu niên, lại nửa điểm hỏa khí cũng không. Chỉ căn đều là lạnh lẽo một đoạn. Tạ Hoài Ân cúi đầu, tế hợp lại trụ những cái đó thon dài đầu ngón tay. Giống đem Tạ Hư bao bọc lấy, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Về sau từ ta tới, Tạ phu nhân cũng từ cứng đờ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn con nuôi cùng tiểu nhi tử rõ ràng không giống bình thường thân mật hành động. Xuất phát từ Omega nhạy bén trực giác, cơ hồ lập tức liền đoán được cái gì. Ánh mắt có chút lập lòe, lại cũng rốt cuộc không nói cái gì nữa. Nàng sắp chết, Tạ Hoài Ân đem Tạ thị phát triển đến nay. Một tay đem khống quyền thế ngập trời. Thật là Tạ Hư tốt nhất dựa vào. Tạ phu nhân nhìn cặp kia ở che lấp hạ lộ ra đôi mắt. Nàng lâu lắm không có nhìn kỹ qua chính mình tiểu nhi tử. Lúc này mới phát giác nguyên lai Tạ Hư sinh tốt như vậy một bộ dạng. Hơi hơi si giật mình hạ, run giọng hỏi, người nguyện ý tha thứ mụ mụ sao? Ngoặc kép, hết chương.